làm vợ thật của anh nhé. Chương 10, xin lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm nay bầu trời thật đẹp, không khí trong xanh mát mẻ, thoang thoảng mùi gió biển, những làn sóng vỗ nhẹ trên mặt biển mênh mông, bãi cát in dấu chân của rất nhiều người đang có mặt ở đây, một buổi lễ được tổ chức trên bãi biển này với sự chúc phúc của mọi người. Chú rể đang chờ đợi cô dâu của mình thì giờ phút cuối cùng cũng đã đến. Cô gái từ từ bước ra trong một váy cưới kiêu sa, chàng trai mừng rỡ giơ tay nắm lấy tay cô gái, khung cảnh lãng mạn với tràn ngập niềm vui, tiếng cười và hạnh phúc của mọi người, chúc phúc cho đôi nam nữ đang đứng tại đây ỏ cười nói khúc khích với nhau. Bỗng chàng trai quay sang cô gái nói anh yêu em, Jahi. Giờ chúng ta đã là vợ chồng thật sự. Hắn mở mắt, giấc mơ làm hắn thức giấc, hắn ngồi dậy vỗ nhẹ vào đầu. Chỉ là mơ thôi, hắn cười nhẹ, với lấy cái áo mặc vào. Anh dậy rồi sao? Larry bước vào trên tay cầm chiếc điện thoại bước đến tủ quần áo lấy một chiếc váy ngắn màu xanh ngọc. Em định đi đâu vậy? Hắn nhìn cô thắc mắc. Hôm nay chúng ta sẽ ăn sáng ở ngoài nên anh nhanh lên nha. Cô nói trong khi tay đang tô son chét phấn. Chỉ đi ăn sáng thôi mà làm gì em phải trang điểm đậm đến vậy, lúc trước đâu có. Hắn nói vẻ khó chịu trong khi đó cô vẫn trang điểm. Em đã quen rồi, thôi anh làm nhanh lên đi. Cô nói với hắn nhưng mắt cô vẫn lo công việc đang lỡ tay. Thấy cô trang điểm dữ dội hơn, hắn cảm thấy khó chịu nên đi thẳng vào WC. Cả hai chuẩn bị xong thì đi thẳng đến nhà hàng. Về phần nó rời khỏi căn phòng ngủ của mình, thấy trong nhà không có ai nên nó quyết định ra ngoài đi dạo. Mặt trời đã lên, các tia nắng vàng rực chiếu xuống mặt đường, nó ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, nhìn lũ trẻ đang chơi đá bánh, nhìn con người ở đây buôn bán làm ăn. V, nó cảm thấy thoải mái. Tiếng chuông điện thoại của nó vang lên, nó lấy ra xem ai gửi tin nhắn cho mình. Kim, xin lỗi cô Jahi, tôi sẽ đến trễ vì xe tôi bị hư. Nó đọc tin nhắn rồi nhắn lại. Không sao, tôi đang đi dạo, cô cứ từ từ đi. Vừa đi vừa nhắn tin nên nó không để ý va vào một người, nó ngước lên nhìn thì nhận ra là cậu con trai tối qua mà nó trầm trồ khen ngợi. Là cậu, nó chỉ tay vào anh vẻ mặt ngạc nhiên. Đúng thật là quý cô, tối qua tôi tưởng mình nhận nhầm người chứ. Anh nói vui vẻ có chút đùa cợt, nó chỉ biết cười, anh lên tiếng. Cô đi dạo một mình à? Nó gật đầu, còn cậu, tôi cũng đi dạo một mình, hay chúng ta đi chung nha? Anh cười rồi đứng kế bên nó. Hai người đi được một đoạn thì anh lên tiếng. Tôi có thể mời quý cô đây ăn sáng được không? Để cảm ơn vì hôm qua đã cứu Sophia. Không cần đâu, hôm qua cậu đã chở tôi về nhà rồi, xem như chúng ta không nợ ai. Nó từ chối, gương mặt áy náy hiện lên. Thật sự thì tôi muốn làm quen thôi, tôi muốn kết bạn với cô. Anh nói nhẹ nhàng và rất thật lòng. Cậu ấy muốn làm bạn với mình, sao mình có thể từ chối được chứ? Nó nói thầm trong lòng, vui sướng. Ok, đi ăn sáng thôi nhưng là cậu mời nha. Nó trêu anh rồi đi đến tiệm ăn gần đó. Cả hai ngồi vào bàn, nó nhìn vào menu mà không biết gọi món như thế nào nên đành cho anh chọn món giúp mình, hai người nói chuyện để giết thời gian chờ đợi. À, quên giới thiệu, tôi tên Cao Thiên, còn cô? Anh hỏi tên nó, cứ gọi tôi là Jahi. Nó đáp lại, Jahi cái tên rất đẹp. Cảm ơn anh, cô phục vụ bưng đồ ăn ra, hai người bắt đầu ngồi ăn, anh tự nhiên lại hỏi chuyện tối qua. Hôm qua cô đợi ai sao mà đứng ở đó một mình? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đợi bạn, nhưng không đến, hứa sẽ dẫn tôi đi chơi ở đây, rốt cuộc để tôi đứng đó như con ngốc, còn bản thân mình thì lại nằm ngủ sung sướng. Nó tức giận nói nguyên câu không ngừng, đợi nói dứt câu nó mới nhìn lại mình nói qua lố, vẻ mặt ngại ngại nhìn anh. Tôi không phải người đó. Xin lỗi anh cười, không sao, tôi biết là cô rất ức chế khi bị cho leo cây. Nó cười gượng, cắm đầu vào ăn, anh nhìn cô rồi nói. Nếu cô không ngại tôi sẽ dẫn cô đi chơi ở đây, dù sao thì từ lúc đến đây tôi cũng không đi chơi nhiều. Thật sao, quá tốt rồi, cảm ơn anh trước. Nghe được đi chơi làm nó sáng cả mắt, trả lời ngay không cần suy nghĩ và không biết ngại là gì. Tôi rất vui khi cô không từ chối. Vậy chiều nay nha, hẹn ở chỗ hôm qua được không? Anh hỏi nó, được, chỗ tối qua, anh thật tốt bụng, nếu trên đời bọn con trai ai cũng tốt như vậy thì con gái đã không khổ. Nó sung sướng, khen ngợi anh. Hành động của nó làm cho anh cảm thấy mắc cười, ở gần bên nó anh cảm thấy dễ chịu không bị áp lực, một cảm giác rất thân thiết, gần gũi, thoải mái, bởi vậy ngày đầu tiên gặp thì anh lại muốn gặp lại nó lần nữa. Khi ăn xong, nó nhận được tin nhắn từ Kim, nó tạm biệt anh rồi đi về nhà. Về đến nhà cũng là lúc hắn mới về, nó thấy hắn nên tính đi thẳng một mạch không ngoái lại, hắn nhìn thấy nó giận dữ bước nhanh vào nhà, hắn kéo tay nó lại. Anh làm gì vậy? Nó kêu lên, cố rút tay ra. Cô giận à, hôm qua tôi có gọi cho cô nhưng không được. Anh biện minh cho lỗi lầm của mình. Anh gọi không được thì ít nhất phải nhắn tin chứ, làm tôi chờ như con ngốc trong khi anh thì lại nằm ngủ no nê với bạn gái mình. Nếu bạn gái anh quan trọng đến như vậy thì đừng có hứa làm gì. Nó tức giận nói thẳng vào mặt hắn. Sao cô biết tôi có nói chuyện đó đâu? Hắn tỏ vẻ ngu ngơ nhìn nó. Hôm qua tôi có gọi cho anh, bạn gái anh bắt máy, tôi nhờ cô ấy nói với anh là gọi lại cho tôi. Không có, cô đâu có gọi đâu. Hắn lấy điện thoại tìm số gọi của nó tối hôm qua nhưng lục hoài không thấy. Rõ ràng hôm qua tôi có gọi cho anh hay. Bạn gái anh xóa rồi, cô ta thật. Nó tức đến cứng hỏng. Nó lấy điện thoại tìm số hắn chứng minh là mình không nói dối. Quả thật là nó có gọi, hắn cười cười nói. Chắc cô ấy quên, thôi cho tôi xin lỗi, đừng giận nha. Chỉ cần anh xin lỗi là tôi tha cho anh sao? Không bao giờ, nó nói trong dứt khoát. Cho xin lỗi đi, hôm nay sẽ đi bù được không? Hắn năn nỉ nó, không cần, tôi có hẹn rồi. Nó trả lời cộc lốc, có hẹn với Kim sao? Không, tôi có hẹn với bạn tôi. Ai chứ, ở đây cô có quen ai đâu? Hắn gặng hỏi, nhờ ơn anh mà tôi đã quen được một người lịch sự tốt bụng vào ngày hôm qua. Nó nói có chút chọc tức, là con trai, hai người đi chơi sao? Đúng, nếu cô đi thì tôi sẽ trừ lương cô. Hắn đe dọa nó, anh, tôi chỉ đi với bạn thôi, làm sao anh trừ tiền lương tôi chứ? Nó vừa hỏi lý do vừa cố rút tay lại. Tôi, không, thích tôi không cho cô đi. Hắn dặn từng chữ nói cho nó nghe, hắn nhìn nó vẻ mặt càng khó coi hơn nhưng vẻ mặt này lại làm hắn vui vì hắn nghĩ chắc nó sẽ không đi. Nếu anh làm được thì sao tôi làm không được, anh có thể đi chơi qua đêm với bạn gái mình còn tôi thì lại không, anh nên nhớ chúng ta chỉ là vợ chồng giả thôi, anh không có quyền cấm tôi đi đâu hay trừ lương tôi cả. Lúc này nó tức giận lôi hết những gì nghĩ ra được mắng hắn. Nó giật mạnh tay ra rồi đi vào nhà, hắn đứng đó nghe nó mắng một trận, vẻ mặt rất tức giận hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài vậy thôi chứ bên trong đang rất buồn vì làm nó giận, trong người như bị một cái gì đè vào, nặng nề không thể vứt khỏi, hắn lẳng lặng vào phòng, đóng sầm cánh cửa. Kim đã chứng kiến hai người gây lộn nhưng không nghe rõ họ gây lộn chuyện gì, vì cô đang trong bếp chuẩn bị buổi trưa cho họ. Hắn nằm trên giường nghỉ ngơi, lo lắng cho chuyện nó đi chơi vào chiều nay. Bực mình quá, sao mình lại bực mình, khó chịu như vậy. Hắn ngồi dậy quăng cái gối trên giường xuống đất rất mạnh tay để cho đỡ tức. Điện thoại của hắn vang lên là Larry đã gọi cho hắn, hắn bắt máy lên nghe, hai người không biết nói cái gì đến khi hắn hỏi. Em đi nước ngoài làm việc à, trong một tuần? Đúng, em sẽ về sớm thôi. Thôi được, em đi vui vẻ nha. Bye anh, yêu anh. Cô cúp máy, đi đến chỗ Lucy nói. Cô ta chỉ là một người bình thường, không nằm trong lĩnh vực nào sao? Tôi cũng không rõ, đây chỉ là kết luận tạm thời thôi. Anh ta dám cưới một người bình thường mà bỏ mình. Cô nghĩ thầm trong lòng, mặt cô đầy tức giận, các ngón tay siết chặt lại, cô cố kiềm nén cảm xúc, hạ cơn tức xuống, giọng điệu quay trở lại nói với Lucy. Được rồi, nếu chúng ta muốn biết rõ thì nên về Việt Nam tìm hiểu sự việc. Vâng, tôi sẽ đi chuẩn bị. Nói rồi Lucy đi ra ngoài, để mình cô trong phòng, gương mặt cô lúc này như đang âm mưu chuyện gì, cô cười nửa miệng tạo ra sự nguy hiểm thâm độc. Để rồi xem tôi sẽ thắng cô. Thời gian trôi rất nhanh, chưa gì đã đến giờ hẹn với Cao Thiên, nó chuẩn bị thật kỹ càng, thấy đã hoàn hảo nó mới đi ra khỏi phòng. Nó thấy hắn đứng trước sân như muốn ngăn chặn nó, không cho nó đi, nó mặc kệ, xem hắn như không có đi ngang qua, không thèm để ý đến hắn. Hắn thấy nó phớt lờ mình, nên chặn nó lại không cho nó ra. Anh đang làm gì vậy, tránh ra. Nó mắng hắn, tay cố đẩy hắn ra để có đường cho nó đi. Tôi không cho cô đi đâu. Hắn dùng cánh tay to lớn che hết người nó, người thì càng ngày càng tiến về nó. Anh tránh ra nếu không đừng trách tôi mạnh tay. Nó đe dọa hắn, nó thủ tư thế như đang chuẩn bị đánh nhau. Hắn vẫn không nghe lời cứ tiến sát nó, lúc này không nhìn nhượng nữa, nó lấy chai xịt cay mắt ra xịt vào mắt hắn, không tha thứ trước khi rời khỏi nó còn dẫm vào chân hắn một cái thật đau làm cho hắn kêu la om sòm, hắn vì bị cay mắt còn bị dẫm chân nên đau, la lên, nó chạy một hơi ra thì thấy xe của Cao Thiên nên chạy ùa vào xe, chiếc xe chạy đi, còn hắn tức vì bị nó chơi nên rượt theo, nhìn nó leo lên xe cùng với người con trai, hắn chạy lại vào nhà lấy xe chạy theo họ. Theo dõi suốt con đường, hai người họ dừng lại ở công viên, nhìn thấy nó xuống xe vẻ mặt tươi cười hớn hở đi theo tên con trai đó, hắn ngồi trong xe chứng kiến, vẻ mặt lúc này của hắn như bị bạn gái phản bội, hắn xuống xe đi theo hai người. Nó và Cao Thiên đi chơi rất vui, hai người chơi rất nhiều trò, họ còn chụp hình với nhau, hắn đi theo thấy hết trong lòng rất tức tức lắm. Tên này nhìn rất quen, như gặp ở đâu rồi này. mà sao mình lại đi theo dõi hai người chứ, mình thật sự bị gì vậy, sao mình phải quan tâm lo lắng cho con ngốc cứng đầu đó. Hắn nói thầm trong lòng, tự trách bản thân, thấy hai người họ lại đi sang chỗ khác chơi nên lại tiếp tục với công việc rình mò. Cả hai chơi khá mệt nên ngồi nghỉ ngơi, vui quá đi, nó thở mệt tay cầm chiếc máy ảnh xem lại những tấm hình chụp được. Đi chơi với cô thật vui, tiếc rằng không có nhiều thời gian để đi chơi chung. Anh nói trong sự nuối tiếc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao cậu nói vậy chứ, nếu cậu muốn đi chơi thì tôi sẵn lòng đi cùng. Nó nói một cách ngây thơ, tôi cũng ước như vậy nhưng mai tôi phải về nước rồi. Nó nghe anh nói vậy chỉ biết im lặng, thấy bầu không khí bắt đầu buồn, nó lên tiếng như nghĩ ra gì. Anh có thể đi chơi chung với gia đình mình mà, gia đình tôi không thích đi chơi, họ chỉ biết có công việc thôi. Anh nói với nó vẻ mặt cười gượng khi nhắc đến gia đình. Anh nhìn nó rồi nói tiếp, tôi đi chơi với cô cảm giác rất thoải mái, gần gũi như đang đi cùng với người thân mình vậy. Nó cười khi nghe anh nói như vậy, hay chúng ta xưng hô thân hơn nha, anh nảy ra ý kiến. Là sao, nó không hiểu anh nói gì. Cô bao nhiêu tuổi, 24, anh cười một mình, nó không biết tại sao anh cười nên cứ nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Đến lúc chịu không nổi nó mới hỏi, sao anh cười vậy, có gì mắc cười? Không, không có gì. Tôi có thể gọi cô là chị được không, cô như một người thân của tôi vậy. Cũng được, gọi như vậy sẽ thân hơn. Nó vui vẻ đáp lại, à, anh đợi ở đây nha. Nó nói xong, đứng dậy chạy về phía các tiệm bán đồ lưu niệm. Nó quay về, đứng trước mặt anh, bảo anh đưa tay ra và nhắm mắt lại, anh không biết chuyện gì làm theo lời nó lấy chiếc vòng da đeo cho anh mở mắt ra thấy trên tay mình là một cái vòng da được thắt nút trong rất đơn giản nhưng đầy nam tính, mạnh mẽ, rất hợp với anh. Chị tặng cho tôi sao? Anh hào hứng với món quà nó vừa tặng và đổi cách xưng hô với nó. Chỉ là món quà rẻ tiền, cậu đừng chê nha. Tặng cho cậu, đây là quà tạm biệt của người bạn mới quen, dù chỉ mới quen nhau 2 ngày nhưng tôi cảm thấy chúng ta rất thân. Nó cười cười, trong lòng không biết sao lại mua quà tặng anh, chắc là cảm giác thân thân nên mới vậy. Cảm ơn chị, anh nhìn món quà mà nó vừa tặng, vẻ mặt rất sung sướng như mới được người yêu tặng vậy, nói rồi anh lấy cái điện thoại ra xin số điện thoại của nó đồng ý, hai người cho nhau số điện thoại để dễ liên lạc với nhau. Trời cũng đã tối, anh chở nó về, nó tạm biệt anh rồi quay vào nhà. Mới đi chơi về nên con người cảm thấy thoải mái, sảng khoái, thông thả, cứ tưởng hắn không có nhà, nào ngờ mới bước vào phòng khách đã thấy hắn ngồi ở ghế sofa, sắc mặt khó coi, vẻ mặt như đang tính toán cái gì, nó nhìn hắn bất chợt hắn ngước lên nhìn, nó định xoay mặt qua tiến thẳng vào phòng thì hắn lên tiếng. Có phải cô muốn chọc tức tôi phải không? Hắn nói vẻ lạnh lùng, nó chưa kịp hiểu gì thì đã bị hắn chặn hỏng. Cô thành công rồi, anh nói cái gì vậy, tôi không hiểu gì hết, vậy tôi sẽ nói cho cô hiểu. Nói rồi hắn bước đến chỗ nó, càng ngày càng gần, theo phản xạ nó lùi lại cho đến khi chạm vào tường, hết đường thoát, vừa lúc đó hắn cũng đã trước mặt, hai tay hắn chống trên tường chặn lại không cho nó thoát. Anh làm gì vậy? Nó nói giọng vẻ nhút nhát không còn mạnh miệng như hồi nãy. Thì tôi nói cho cô hiểu. Hắn càng tiến sát mặt nó bỗng nóng lên, cúi mặt xuống, hắn nói nhỏ vào tai nó. Chúng ta đã huề, cô đã trả đũa được tôi rồi nên cô đừng giận tôi nữa, với lại tôi không thích là đối tác làm ăn mà cứ chiến tranh lạnh như vậy. Hắn nói với vẻ mặt năn nỉ, có chút đùa, nó im lặng không để ý lời hắn, cố đẩy thân hình to lớn của hắn ra, hắn thấy nó lờ mình nên chỉ còn dùng cách đe dọa. Chắc cô không muốn xin lỗi mà không có quà. Sao, có phải không, cô còn nhớ món quà mà tôi tặng cô đem đám cưới không? Hắn nói vẻ đùa cợt, món quà gì chứ, nó đáp lại tỏ ra không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô muốn biết được, nói vừa dứt câu thì hắn áp đôi môi của hắn vào môi nó, nụ hôn chỉ kéo dài vài giây thì hắn bị nó đẩy ra. Đồ điên, tránh R, nó chống cự không cho nó nói dứt câu hắn lại hôn nó thêm lần nữa, lần này hắn tự động rút về, bàn tay to lớn nắm chặt cổ tay nó ngăn sự chống cự. Hết giận chưa, nếu chưa thì... Hắn vừa nói vừa tấn công nó cố tránh cố đẩy mặt hắn ra, hắn nhắc lại câu nói lúc nãy, lần này hết sức chịu đựng, với lại nó nghĩ chỉ là chuyện nhỏ thôi nên nó đầu hàng. Hết giận rồi, tôi không giận anh nữa. Nghe nó nói như vậy, hắn buông tay ra, vui vẻ nhéo mặt nó rồi đi về phòng, nó đứng đó nhìn hắn vào phòng, thấy hắn đã vào nó mới đi thẳng vào phòng. Hất bỏ được tảng đá nặng trong lòng, hắn thấy nhẹ nhõm cả người, lòng vui vui. Hắn tự nghĩ thầm, không biết sao lại muốn xin lỗi cô ta, mình chưa bao giờ xin lỗi người con gái nào trừ những người mình thương yêu ra, cảm giác gì đây? Hắn tự hỏi rồi tự cười một mình như biết được câu trả lời của bản thân mình. Tôi bắt đầu thích cô rồi, cô vợ của tôi. Cách chương.